Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhìn thấy quý vị và các bạn, tôi cảm thấy thật là vui mừng bởi vì sau một tuần làm việc căng thẳng mệt mỏi, chúng ta lại được gặp gỡ, lại được cùng nhau trò chuyện và trao đổi về rất nhiều những chủ đề mà chúng ta quan tâm. Và những người làm chương trình gặp nhau cuối tuần luôn mong rằng chương trình của mình có thể làm quý vị và các bạn thấy vui vẻ và sảng khoái, quên đi những phiền muộn và căng thẳng của những cái ngày làm việc vất vả. Và bây giờ cho phép Thảo Vân được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình của chúng ta hôm nay. Hết cả thùng bia, tôi đột nhiên thèm rượu. Bật 5 chai minh, rồi mở luôn 5 chai tiên. Thế là tôi thành cái thằng say khứ. Đưa tôi về. Mà đưa tôi về với vợ con tôi. Để con có đứa khênh tôi lên giường. Để con có đứa bôi vôi cho tôi nằm. Nôn ra rồi có người bưng bê. Say xong rồi tôi lại thèm rượu bia. Quán này đông đấy. Đây đông đấy. Tôi chào các chiến hữu. Vui quá à. Này xin lỗi hai anh. Gì đấy? Vâng, rất vui vì ít ra thì tự dưng lại có hai anh đến tham gia chương trình. Nhưng mà mời các anh xuống phía dưới, vì dưới này mới là chỗ khu vực dành cho khán giả. Chào chị, chào. Chào chị. Thế ngồi xuống khán giả, ngồi đâu thì ngồi. Ngồi đây thoáng mát. Người các mời các anh xuống dưới ạ. Xuống thì xuống. Đâu à, ngồi đâu? Đông cái này thì ngồi đâu? Chỗ nào? Thế ngồi là đùa nhau rồi. Lên kia ngồi thoáng mát vậy, cứ không ghé. Đây mới là chỗ của anh em với gài quậy uống tẹt ga. Chơi đây. Không mang ly à? Thôi hai anh, tôi xin nhắc lại một lần nữa. Đây là khu vực ghi hình và chúng tôi dành cho khách mời của chương trình hôm nay. Và bây giờ người ta chuẩn bị lên sân khấu rồi, không phải chỗ của các anh. Khách mời. Vâng. Mời các anh đứng dậy đi ạ. Nãy ngồi xuống bây giờ bảo đứng dậy là cả một vấn đề đấy. Không dễ đâu. Hơi khó đấy. Chị vừa nói gì, chị bảo ai là không phải khách mời. Chị tưởng ơi, nếu mà không được mời bọn tôi thì sao tôi vào đây? Chị nghĩ đơn giản thế à? Chúng tôi không những không phải là không được mời mà bọn tôi còn là khách mời danh dự. Khách mời đặc biệt đấy. Tôi lấy ví dụ, tôi đơn cử thế này nhé. Tất cả các cả nhà mình ngồi đây có ai vào cửa này được có rượu không? Có không? Đây riêng anh em trên bến chúng tôi nhé. Không những được mời vào còn có cả rượu ấy. Có cả đấy. đồ nhắm. Có cả mồi nhá. Thế có phải là danh dự không? Chị chả hiểu cái gì. Thôi tôi biết rồi. Tôi nhìn thấy các anh đi bây giờ tôi biết rồi. Thật sự thưa quý vị là họ say quá rồi. Hai. Chị vừa bảo gì đấy? Chị bảo ai say đấy? Thế nghĩ nào mà chị bảo chúng tôi say? Tất nhiên là không phải tôi say rồi, các anh thử nhìn mình xem. Đi thì siêu chị. Vẹo siêu vẹo. Để chứng cứ của chị này. Chị đừng có nghĩ rằng chúng tôi dao động theo kiểu hình xin như thế này là chúng tôi say không nhá. Không lâu. Chị đừng nghĩ đơn giản nhá. Bởi vì là đây bệnh nghề nghiệp. Bà xã ở nhà làm quẩy nóng cho nên là chân phải xoắn quẩy. Chân xoắn quẩy. Nha. Đấy. Đấy nhá. Nào. Chị bảo sao. Tôi lại chứng minh luôn nhá. Tôi chứng minh luôn là còn vô cùng tỉnh táo mà. Vâng, các anh tỉnh táo. Bây giờ lại nói này. Cả nhà nhá, chứng kiến nhá, bây giờ có hỏi là tôi say không nhá. Tôi nhìn chính xác trước mặt tôi bây giờ nhá. Đúng không? Một Thảo Vân. Đúng không? Nhưng mà mặc hai áo dài. Hai áo dài. Vâng. Chính xác chưa? Đấy, quý vị các bạn thấy không ạ? Quả thật là ngày hôm nay quý vị bạn đã nhìn thấy chủ đề chúng tôi thì nói về rượu và thật sự chúng tôi đã mời khách mời đến để tham gia chương trình. Nhưng mà không ngờ tự dưng lại có hai người đâu lạc đến và cũng lại rất hợp với lại chủ đề chúng ta. Tuy nhiên là tôi cảm thấy là họ đã quá say và không còn minh mẫn nữa. Ngay cả cái bài hát mà quý vị nghe họ lẩm bẩm lúc mới vào đây cũng thế. Một cái bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ như thế mà người ta có thể bịa ngay mang toàn rượu mới bia vào. Thật... Ai bịa? chị phải biết rằng đấy là chúng tôi chế tác. Chế biến chị đấy. Phải biết rằng là để có những cái lời hát hay như thế, chúng tôi hai thằng phải quăng đời vào bụi rậm bao nhiêu ngày không? Vật vã hết quán lọ quán kia đấy. Vật vã trở về rồi lại vật vã ra đi không? Cả những cái lời đấy là được chắt ra từ con tim nhiệt huyết đấy. Chị nói thế chứng tỏ chị không hiểu gì về âm nhạc cả. Không hiểu đi. Chị nói thế chứng tỏ chị chả hiểu gì về rượu cả. Đúng rồi. Có cả nhà. Bây giờ tôi nói đơn giản này nhá. Ở đây ai công nhận là âm nhạc và rượu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau? Tất nhiên chả rồi. Chả liên quan gì cả không ạ? Thế nhưng cái giỏi của đây là ở chỗ anh em chúng tôi biết kết hợp một cách nhuần nhuyễn. Rồi. Nhá, giữa rượu và âm nhạc. Rồi. Kết hợp với nhau cho nó thành một. Rồi. Đấy là tôi nói chị nghe, đấy là về mặt âm nhạc. Còn bây giờ tôi lại chuyển sang một lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khác. Đó là văn chương. Có một ông người ta gọi là danh nhân nổi tiếng thế giới. Ông tên là ông sai quá trời. Ông ấy ông ấy ngài xin lỗi, ông ấy là ông Victor Van Gogh. Đúng rồi. Ông này giỏi. Ông ấy có một câu nghe rụng rời đổ đốt luôn, nghe quên sầu. Người đem thế giới ngâm thành rượu, ta nướng càn khôn nhắm thế mồi. Hay, tuyệt vời. Nghe chí lý không? Một câu tuyệt vời, quá chí lý rồi. Hỏi nhá, công nhận. Chị có hiểu gì về câu vừa rồi không? Không, tôi đúng là nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Quý vị ở đây có ai hiểu câu vừa rồi bạn không? Chắc không? Họ cũng không hiểu đâu. Có hiểu không? Ai hiểu không? Đấy. Không hiểu là đúng rồi. Bởi vì người hiểu chỉ có tôi. Mà tôi chưa giải thích thì quý vị làm sao mà hiểu nổi? Đúng rồi. Này, quý vị có biết là cái gì nhỉ? Người đem thế giới ngâm thành rượu. Đúng rồi. Người đem thế giới ngâm thành rượu. Đấy. Mà thế giới của chúng ta, thế giới mà chúng ta đang sống là hành tinh. Đúng rồi. Là quả đất. Đúng rồi. Là địa cầu. Chị có biết không, khi mà có những hơi men chảy trong lồng ngực, khi mà huyết quản của chúng ta căng đầy những rượu, thì tiêm tâm hồn của chúng ta sẽ trở nên vĩ đại, bao la. Đúng, chỉ có thế người ta mới có thể ngâm thế giới trong rượu. Đấy. Còn những người bình thường thì người ta ngâm rượu với... Bìm bíp. Đúng rồi. Với... Với Ngọc Dương. Đúng rồi. Cái này bổ khối thứ đấy. Với... Hay uống rượu với cái gì tự dưng quên mất. Tắc kè. Đúng rồi, tắc kè đấy. Quý vị có thấy không? Khi mà uống rượu rồi và hơi tây tây một chút rồi thì trái đất với con tắc kè là như nhau mà thôi. Rồi lúc bấy giờ thì trái đất chỉ bằng con tắc kè thôi. Đúng rồi. Tôi lại phân tích cho chị cái vế thứ hai. Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi. Càn khôn ở đây là gì? Càn khôn là gì? Chả hiểu anh ạ. Chị không hiểu. Cả nhà không hiểu càn khôn là gì đúng không? Thôi giải thích giải thích ngắn gọn, không rộng lớn như trái đất đâu. Càn khôn ở đây ấy, mình phải hiểu đúng nghĩa của nó. Càn có nghĩa là làm càn. Đúng không? Khôn ở đây ấy, nó là trí khôn. Đúng rồi. Đúng không? Vậy càn khôn tức là những thằng làm càn để chứng tỏ trí khôn của mình. Quý vị và các bạn thấy không? Những cái lý lẽ mà họ đưa ra để họ giải thích, họ biện minh, rồi họ phân tích, rồi họ chứng minh, quý vị cảm thấy cũng ghê gớm đấy chứ đúng không ạ? Tôi nghe họ lý luận thì tôi thấy kinh quá rồi. Công nhận họ quả thật là những con người không giống chúng ta, phi thường. Công nhận là đúng. Phi thường. Chị thì làm sao mà phi vào tường được. Đấy, bây giờ đấy nghe cũng còn không nghe rõ. Thế một cái cãi là mình minh mẫn, mình không say. Chả có anh say rượu nào nhận là mình say cả. Đúng rồi, tôi nói chị nghe này. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị. Tức là rượu ấy, nhiều khi làm cho con người ta... Chị, đây giống như các anh này này, bê tha. Nói rồi, thật là như thế, tôi cảm thấy như thế. Tôi xin lỗi, tôi ngắt lời chị như thế này này. Tôi tạm thời đồng ý với ý kiến của chị. Tức đấy là nhá, đến đôi anh lúc phải đồng rượu ý. Làm cho người ta bê tha đúng không? Vâng, giống như các anh bây giờ. Nhưng mà bây giờ vấn đề này, tôi lật ngược này. Rượu, tôi lại chứng minh được cho chị biết là rượu có thể làm cho con người ta làm được những việc phi vào tường. Phi thường nhá, mà chỉ có rượu mới có thể giúp con người ta làm được những việc như thế thôi. Bản thân chúng tôi này, bản thân chúng tôi dẫn chứng sống luôn này, chị có tin không? Làm sao tôi tin được? Cả nhà đây có tin không? Tất nhiên là không ai tin. Không ai tin á? Thế thôi, người ta không thể nào hình dung được tại sao lại có một người vừa đứng này, vừa ngủ này, lại vừa gọi điện thoại. Nếu mà không say thì làm sao mà có thể làm được một lúc ba việc như thế? Đúng, làm sao? Còn riêng bọn tôi nhá, tôi chứng minh cho chị biết là chúng tôi làm được những việc phi thường. Chị nghe nhá, chị nghe tôi kể cho chị chuyện này nhá. Chị mở to mắt ra mà nghe nhá. Ông ơi, tôi bảo này. Thế mình cứ đi như hai thằng dở đời ở ngoài đường này à? Biết thằng Sáu Bưởi ở đâu mà bắt? Cái gì vậy? Đây. Đúng rồi. Đúng đây rồi. Là cầu thủ bóng chày. Mày ngu thế nhỉ? Rõ ràng đây là cầu thủ bóng chày rồi. Cơ mà mình phải tự tưởng tượng ra. Mình phải tự tìm cho mình một hình tượng cụ thể chứ. Đó. Tức là có nghĩa phải tìm những thằng nào dáng thư sinh để riêng con khiến mình thộp luôn. Nhớ rồi. Dáng thư sinh đúng rồi. Mà riêng con kiến tối rồi ôi. Rồi, chết rồi. Ông ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Này dáng cao, dáng tư sinh. Mỗi tội là không có ria con kiến thôi. Cái gì đây? Trông giống cái cột điện này. Giống cái cột điện đó đúng rồi, giống cái cột điện này tròn. Thì nó là cái cột điện như là cái gì? Là cột điện thật à? Thế sao lại trồng cột điện ở đây? Cái bao nhiêu chỗ không trồng thì trồng cột điện ở giữa đường. Trời ơi nhục quá. Đi đâu mà đi? Nó mít cho pin và chán này sưng tướng này, đi đâu mà đi? Ăn thua gì? Anh hùng hảo hán này bước đầu ra trận bị nó mít cho pin nhờ cái vào ăn thua gì? Đau chứ lại không ăn thua. Đi. Thằng này không có mắt nhá. Tí nữa tao quay lại mà mày còn đứng ở chỗ này là mày chết với tao đấy nhá. Mày nhớ mặt mà... anh em tao nhá. Điệu đường mà trốn đi nhá. Mày nhớ mặt ông đấy. Long ơi. Ôi. Kia rồi. Cái gì? Sáu Bưởi kia rồi. Sáu Bưởi, đúng không? Thư sinh kia rồi. Ui, đáng thư sinh, riêng con kiến này đúng rồi. Rồi, để tao bắt. Tờ đã. Anh em mình phải theo dõi xem hành tung nó thế nào, mình chỉ tận tay dây tận chán nó, hiểu chưa, thì mới ăn thua. Đúng rồi. Chứ bắt nó bây giờ là không ổn. Đúng rồi. Hiểu không? Đúng rồi. Không được manh động nhá. Đúng rồi. Bây giờ phải theo dõi nhá. Rồi. Bây giờ anh em theo tao. Thế nó đi cái kiểu gì mà cứ vòng vèo thế nhỉ? Mày ngu lắm. Nó đi vòng vèo như thế thôi đi vòng tròn như thế kia nhá. Để cho ai theo dõi là người ta nhìn một lúc người ta chóng mặt thì ngã vật ra, lúc ấy là không biết thằng nào một lần cả nó mới té nhá. Đó, phải nhìn khô lắm, rồi cáo già lắm. Có khỉ là cái đường đi mãi không về đến nhà là đi nào. Nhưng ngã thôi à. Bắt. Tao trông thầy nó ngã có nghề lắm. Nghĩ nội công có thâm hậu này hay có lẽ anh em mình phải ra hỏi lại xem chính xác trên nó không có nhầm một cái nó lại mít tơ bin nhỏ quả vào mặt như lúc nãy thì anh em mình mất vui. Ông cần tôi hỏi được. Ra hỏi lại. Ơi! Hả? Ông ơi! Gì ấy? Thế ông là thằng nào ấy? Bình ấy. Bình ở Bưởi đây. Thế đường về là Bình ở đâu ấy nhỉ? Nó là thằng Bình Bưởi chứ không phải cháu Bưởi ông ạ. Mày rất nhầm. Ấu trĩ lắm em ạ. Nó là thằng Sáu Bưởi. Nhưng mà nó phải thay tên đổi họ như thế, giả dạng làm nghề xích lô để mà tránh truy lùng gắt gao đấy. Bắt không? Bắt thì bắt, nhưng mà vấn đề bây giờ anh em mình ông thấy có cần thiết phải gọi thêm người đến yểm trợ không? Không. Cơ hội ngàn vàng ông ơi. Tiền triệu trong tay không có chia chắc với bố con thằng nào. Bắt luôn. Tôi có ý kiến này. Thằng này nó ngã lúc ấy sảnh điệu lắm, vớ vẩn nó có nghề là mình toi. Bây giờ phải dụ nó vào chỗ nào cho nó thêm vài choác nữa, nó tây tây rồi người nó mềm như bún, mình túm nó mới dễ. Ê, con vợ ơi. Ôi. Con vợ ơi. Mày ơi. Làm gì không? Có nước thiên nhiên này. Chuốc ấy thì chuốc đỡ mình dậy quá. Từ từ bây giờ tôi nói con vợ nghe này này. Bây giờ anh em mình ấy. Ông hiểu không? Hiểu. Anh em mình là bây giờ có tuổi rồi. Bây giờ ngồi nhậu nhẹt rượu chè là phải tìm chỗ nào nó kín một tí. Quất gió. Bây giờ chứ ngồi giữa đường giữa xá này mà gió máy thế rồi, kinh lắm. Này, con vẹo này có cái mũ hơi đẹp, mình xin. Thế về đi nhá. Dìu đỡ mình dậy rồi. Yên tâm, anh em mình. Ôi trời ơi, đi. Anh em mình cùng cả. Ôi trời. Chiến binh kiểu anh. Ôi trời ơi. Chào em. Cô ơi, này, chồng tôi bị làm sao thế này hả? Chồng à. Này. Ra đây. Chồng à, chồng bà chả làm sao cả, chồng bà bị bắt. Bị bắt á? Được chưa? Ôi trời ơi, chồng tôi bị bắt. Thế bị bắt thì tôi say rượu chứ gì. Úi giời ơi, sao lại... Tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi mà ông có chịu nghe lời tôi đâu. Hàng xóm người ta góp ý thì ông coi thường. Để bây giờ bị bắt thì tôi say rượu thế này. Này, bà bỏ cái kiểu nói chỉ tay vào mặt thiên hạ nhá. Đừng có chém gió nhá. Ôi trời, đúng rồi. Tôi nói cho bà biết nhá, chồng bà không phải bị bắt vì tội say rượu đâu nhá. Chồng bà bị bắt vì tội kinh khủng cung khỉnh hơn như thế nhá. Tội phạm quốc tế mà có sự truy nã của Interpol. Đây này, có ảnh truy nã của Interpol. Trời ơi. Interpol. Cái ngữ này mà là tội phạm quốc tế à? Nào. Trời ơi. Anh em mình cùng tội phạm. Này nhá, tôi nói chắc ông biết nhá. Làm sao? Chồng tôi mà là tội phạm quốc tế á, thì ngỡ các ông á, ui trời ơi, có là đại tội phạm quốc tế. Này, nhá, bây giờ các ông giỏi thì bắt chồng tôi đi, giỏi bắt cả tôi nữa đây này. Bà chị mà nóng thế, bà chị, bà chị, bà chị bình tĩnh, nóng đấy. Bây giờ thằng này đứng ấy, bà chị nghe một em phân tích cái này này. Đây là anh em đang đi nhìn thấy cùng cảnh anh em trên bến định đưa ông anh về nhà thôi. Đấy, thì bà này nóng thế. Nóng thế này, nắng đồ thế này. Như các mà tăng lên cái chứ cũng vượt một cái là tiêu bà mà. Bà chị bây giờ đi chạy trước dẫn đường ấy. Rồi. Bọn hai thằng em đưa ông anh về đến nơi anh trốn. Rồi. Rồi. Đại ca yên tâm, bọn em sẽ đưa đại ca về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Đấy, chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Không có rượu làm sao mà có thể làm được những việc phi thường như thế? Phi thường đến mức mà đi bắt tội phạm quốc tế nhưng hóa ra lại bắt nhầm ấy gì? Bắt nhầm thì nhầm, nhưng mà vấn đề đây người ta bảo là bắt nhầm còn hơn là bỏ sót. Và bỏ sót đây, bỏ sót mất quả chi âm này thì hơi phí. Chi âm thế bỏ nào? Sót mà lại bỏ sót mất một thằng bạn nhậu. Người ta bảo rượu ngon phải có bạn hiền. Đúng phải rồi. Có chi âm chi kỷ. Chị không nhớ là người ta đã có câu nói là tiểu gặp chi âm ngàn chém ít. Đúng rồi. Vịt chặt bột chân là thịt còn nhiều. À, các bạn. Trời ơi, hai ông say lạc vào đến đây thì đã khổ lắm rồi. Chị chào cả sân vận động kia. Đúng rồi. Hôm nay là đội lúa mới đá cả đội lớp cẩm đông nhé. Đông vui, tức mừng. Đấy, chị thấy không? Đã gọi là chi âm ấy thì là nó phải có thần giao cách cảm, nhắc đến phát có mặt gọi chi âm chi kỷ đến luôn. Sau tôi chết ông thắp hương mũi tôi cũng về đấy. Quá đúng rồi lắm. Chả thấy ra đón bạn gì cả. Thôi anh không cần phải giới thiệu chi âm chi kỷ gì đâu, tôi nhìn thấy cái anh này đi ra là tôi biết anh là chi âm các anh rồi. Trông cái dáng đi là tôi biết đều là cùng hội cùng thuyền với nhau rồi. Rồi chị bảo dáng làm sao? Vợ làm thợ may nhá, cho nên là phải đi kiểu vắt sổ. Đúng rồi. Đấy, quý vị thấy không? Họ vẫn còn biện minh cho mình cơ mà. Người thì bảo là nhà làm nghề cái quẩy nóng. Đừng nhầm. Quẩy nóng. Vâng, chân, quẩy nóng. Chân xoắn quẩy. Còn người thì đi kiểu vắt sổ. Vâng, chứ còn họ, các anh ấy đều là không ai say. Các anh đều là đi lại rất là đàng hoàng vững vàng. Chị không hiểu. Tôi nói từ nãy đến giờ chị rất là bảo thủ. Chị phải nói là chị thuộc dạng thủ cựu chứ không phải chuyện vừa. Nên tôi nói chị nghe là thế này này, chị làm sao chị có thể hiểu được anh em chúng tôi? Không bao giờ hiểu. Hôm nay thôi, bây giờ thế này, tôi không ra đón ông được, chẳng qua cũng chỉ là phải ngồi phân tích cho bà chị đây hiểu. Nhá, quán bà chị hơi vui đấy, nhưng mà bà chị đây là cố tình không hiểu anh em mình. Vâng. Thôi bây giờ này, nhân có ông bạn vàng đây tôi nhá, anh em mình ấy là phải có trách nhiệm. Rồi. Bổ túc thêm cho bà chị đây một số kiến thức về tiểu học. Đúng. Chị ngồi đây. Ngồi đây. Chị ngồi đây, ngồi ông Đoàn Hoàng ấy. Ngồi đây. Đấy. Bây giờ tôi nói chị nghe này. Đây là cái bàn. Tôi biết là cái bàn rồi, biết là cái bàn ngồi nó mới chắc chắn. Hội thảo là phải ngồi bàn tròn. Đúng rồi, hội thảo phải ngồi bàn tròn. Đây bàn vuông ngồi tạm. Thế này thì chương trình tôi nói ra cái chị gì nghe đó? này, chị an tọa rồi gì? Tôi nói với chị với cả nhà nghe này nhá. Tác dụng của rượu nó gọi là vô biên. Vô biên. Chị nghe này. Rượu này từ gạo mà ra. Từ gạo mà ra. Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm. Không phải nhai. Mà rượu lại có mùi thơm. Đúng rồi. Uống 1-2 chén bơm lên anh hùng. Đấy. Chị đây lại tưởng mình không. Đúng rồi. Ra là hiểu chung mà. Đúng rồi. Quá đúng. Đàn ông là phải có đàn bà. Thuốc lào là phải có lông gà nó mới phê. Đấy, chị nghe trước thế này. Uống nhiều thì vợ bỏ, vợ chê. Tức mình ông mới lên đê ông nằm. Đúng rồi, thoải mái. Hôm đấy lại đúng hôm rằm. Trăng tròn vành vạnh. Trăng tròn vành vạnh. Trăng tròn vành vạnh. Uống rượu đi Vân. Đấy, thế với là về vấn đề thơ nhá. Văn thơ. Thế còn bây giờ chị có thích nghe music nhà đòn không? Đấy. Thế music nhà đòn lại còn music nhà đòn là thế nào đấy? Thì khổ quá, các anh làm hỏng hết chương trình của tôi rồi. Còn music nhà đòn cái gì? Music nhà đòn là bát âm do ba anh em chúng tôi hợp sướng. Hòa âm anh em chúng tôi hợp sướng lại mà. Tiếng nước ngoài người ta gọi là symphony đấy. Symphony đấy. Chị muốn nghe không? Cả nhà muốn nghe không? Có thích nghe ca nhạc symphony không? Có thì có. Thôi quý vị ạ. Xin một tràng vỗ tay cổ vũ anh em rồi đấy. Có gì? Quảng ca lổ phát đầu tiên đấy. Quảng ca chơi đấy. Thôi con vợ yên tâm. Có làm tí cho phấn khởi không? Mình làm tí bản lĩnh không? Rồi. Đúng là quý vị, chẳng mấy khi chúng ta cơ hội đúng không ạ? Để chứng kiến rằng những con người khi say thì người ta đã trở nên khác người thường chúng ta như thế nào. Hết thơ rồi bây giờ đến hát. Tất nhiên nếu mà không nghe hôm nay nhá thì không bao giờ còn cơ hội nghe nữa đâu. Bởi vì bọn này chỉ cần sáng ngày mai quên hết chả nhớ gì đâu. Quên đấy, mai quên đấy. Hôm nay là đang thăng hoa đấy. Thôi đúng, để tôi thăng hoa. Thăng hoa đi, quản ca. Rồi. Hai ông đằng sau có trách nhiệm thăng thiên. Đúng rồi. Đang đêm nằm thèm uống rượu, buộc cái cẳng nó phải đi. Đúng rồi. Vợ con nói năng chi, ta phải đi cho bằng được. Đúng rồi. Dù nói xuôi hay nói ngược, mà vợ là vợ, còn ta là ta. Đấy. Quá chí lý này. Bây giờ đến lượt nhị ca nhá. Lúc ấy là chơi phát đầu rồi, bây giờ chơi phát thứ hai. Yểm trợ nhá, yểm trợ. Hết nửa chục chai, hết cả chục chai, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Tại sao tôi say? Vì sao tôi say? Hay vì rượu tiên tiểu cho tôi vào với thầy Lưu Linh. Ngày xưa chẳng biết Lưu Linh là thằng nào. Giờ thì tôi đã biết Lưu Linh là thầy. Biết thế này, uống rượu từ ngày xưa đến bây giờ chưa muộn người ơi. Người ơi. À, anh em mình xong ca đi. Tam ca lam. Tam ca nhá. Bài này là hơi hoành tráng đấy. Đoạn này chất hùng ca đấy. Sử thi đấy. Năm anh em ta mang năm cái chai, ấy khi dày lên không còn thân nhau nữa. Kìa, này. Ông làm gì ấy, dơ chai ông oánh là như nào ấy. Ông vớ vẩn đấy nào, ông vớ vẩn đấy nào. Ông buông tôi ra này, tôi xem ông. Thôi, anh bảo các anh không say mà cho nên phải nghe tôi một chút đúng không? Không say cơ mà. Đúng. Ai cho phép các anh định đánh nhau ở đây? Ai bảo say không? Đấy quý vị các bạn thấy không? Đầu tiên là chén chú chén anh với nhau, nhưng có khi thêm một tí rượu vào, thêm một chút men vào là cuối cùng thành ra choảng nhau này này. Sẵn sàng lấy chai đập vào đầu nhau, vỡ đầu chảy máu ngay bây giờ. Chị, tôi nói chị nghe, chị như thế là chị hơi coi thường nhân cách anh em chúng tôi đấy. Chị vừa gãi kiểu sĩ nhá. Đúng rồi, chị coi thường nhân cách như thế là không được. Tôi nói chị nghe cho quan điểm anh em tôi rõ ràng nhá. Chỗ nào vui nhá, quán nào đông anh em chúng tôi vào. Đúng. Nhá, chứ còn chỗ này thái độ phục vụ là hơi kém đấy. Nhân viên phục vụ cả này anh em chúng tôi nhá, xôi xéo và Juventus luôn nhá. Anh em ơi. Quen. Dạ sao? Cắm về. Đi nha. Này. Bây giờ nhá, anh em mình này, tôi có ý kiến này. Anh em mình bây giờ ca sĩ Lệ Quyên mỗi thằng một ít phòng. Anh em mình lên lưu, quậy một trận tưng bừng. Chuyển khoán. Từ nay tôi sẽ lang thang nhiều hơn, để được hát mãi ca dao nhiều hơn. Quý vị thử nghĩ xem, bây giờ có ba con người như thế này, Và suốt từ khi họ xuất hiện đến giờ, chúng ta không còn làm được cái gì cho chương trình của chúng ta nữa cả. Bình thường họ còn như thế này, và trước mặt đám đông họ còn như thế này, thì tôi không hiểu là trong cuộc sống gia đình thì những cái người thân, những người cận kề với họ trong cuộc sống hàng ngày sẽ phải chịu đựng như thế nào, tôi không hiểu nổi. Có lẽ tôi mời quý vị các bạn theo tôi, theo chân những chàng này thử về nhà họ xem sao. Tăng ngắm kiểu thứ bảy nhá. Hơi bị chính xác luôn. Chúng mày vào đây khen nào cũng chết với tao. Đừng có khinh những thằng như thế này nhá. Riêng nhớ đã là thằng đàn ông nhớ thì lòng tự trọng là phải cao. Chứ kể những thằng đàn ông mà đã từng biết uống rượu, lòng tự trọng nó còn cao hơn nhớ. Vào đây, vào đây nhớ, chúng mày vào đây, tao sẽ như xương với chúng mày. Vào đây. Ai đây? Giờ này là giờ bọn khủng bố nó chuẩn bị tuyên chiến à. Không có tiếp đón gì ai đâu nhá. Em đâu? Ai đấy? Em. Ôi. Khủng bố, khủng bố. Làm gì khủng bố? Xanh để nhà cửa lung tung ghế bàn thế này. Ôi. Cái gì đấy này? Mình ơi. Gì? Mình. Ôi. Vừa rồi nhá, bọn khủng bố nó cứ gửi thông tin đến là tấn công nhà mình, cho nên tôi phải lập chính huy để đề phòng chúng nó tấn công. Tôi chiến bọn nó luôn. Ôi giời ơi, làm gì có khủng bố mà xanh để nhà cửa lung tung thế này. Thế hàng họ của em đâu? Hàng họ gì? Giờ còn hàng với họ thì tôi đổi hết rồi. Thế anh đổi cái gì? Thế cô bảo tôi đổi cái gì? Tôi đổi, nó đổi. Đổi rượu sạch chứ còn đổi cái gì nữa? Anh mang hết hàng của em đi đổi rượu à? Ôi chồng ơi là chồng. Anh mang hết hàng của em đi đổi rượu. Này con. Cô định làm trò gì? Rượu này này, nó mới xin nhận được nhiều thứ. Bọn khủng bố nó còn tấn công nữa. Thế cô định lấy kem đánh răng, xà phòng ô mô, bàn chải, giấy toilet thì để cô chống lại cho chúng nó à? Phải có rượu sạch mới sinh ra chí khí, mới sinh ra máu anh hùng, tôi mới có thể chiến đấu lại với chúng nó. Máu anh hùng mày biết gì cả. Cô định sắp xếp mọi thứ để cô tiếp tay cho bọn khủng bố à? Dừng lại tất cả nghe lên. Anh làm cái trò gì đấy hả? Tôi yêu cầu cô giơ tay lên. Chúng ta mới bắt đầu về đến nhà một anh thì chúng ta thấy ngay rằng là anh ta thậm chí đến cả vợ của mình cuối cùng cũng còn không nhận ra. Đến vợ của mình cuối cùng cũng bị anh ta bắt giơ tay lên bởi vì cứ tưởng cô là khủng bố. Đấy, rượu làm cho anh ta minh mẫn đến mức độ khác thường như thế đấy quý vị ạ. Đấy mới là một anh thôi, anh Long thôi. Bây giờ chúng ta đến nhà một anh khác xem là không biết là anh này thì còn coi vợ khủng bố, anh kia sẽ coi vợ là cái gì. Mở cửa ra. Sao nào khóa cửa ra, bố vào đây. Bố ơi, cửa nhà mình ở đây cơ mà. Con ra đây bố. Bày ra. Để đứng yên đấy, để bố cho thằng mất dạy một trận dám khóa cửa nhà bố con mình. Bố rút găng tay, bố ngoái luôn. Ôi trời ơi, đánh bố. Ôi đánh bố, con ơi. Ôi trời ơi. Đánh bố mày, mày đứng cái mày nhe răng cái mày cười à. Đỡ bố dậy. Con trai con đứa gì mà yếu thế. Muốn ạ. Ôi giời. Này, bố nói cho mày biết nhá. Bố mày ngồi dậy được nhá, bố tẩn cho bọn mất dậy một trận nhá. Không, không, không đùa với bố được đâu. Đỡ dậy. Cua cậu cõng bố mày, bố say quá. Không. Hả? Bố làm sao cõng bố được, bố nặng lắm. Cái gì? Có sai đứa bằng người này, đuôi lớn này bảo cõng bố, không cõng à? Mày không cõng bố, bố cõng mày. Đây là bố cõng. Rồi, nặng hơn bố. Hai bố con cõng nhau đi về quê hả? Cậu với mình ở đây cơ mà. Về đấy à? Nó, bọn nó lại mới chuyển về đấy à? Ôi giời ơi. Ôi trời ơi, cướp bố, cướp à? Làm cướp, cướp nào hả bố? Kìa kìa, mày không nhìn thấy nó nấp trong tủ à? Đi vào đi, bố có sao? Đấy, bố có sao? Khẩn trương lên, nhanh lên. Bố, hả? Đấy là hình của bố đấy chứ. Hình bố? Đâu? đúng rồi, đúng bố mày rồi, tưởng là thằng Lào, hóa ra là thằng bố mày, giống lắm. Ôi trời ơi, này, mà làm sao mày là con tao hay mày là bố tao ấy, mà tao cứ nói một câu mày bật cứ tanh tách, cãi cứ nhem nhẻm như là thế nào? Con cãi không? Thì con cãi à? Đi ra ngoài mụ béo làm một chai phân khối lớn về đây cho bố. Khẩn cơ đấy. Bán được không? Bố nợ người ta nhiều quá, bố chả trả gì cả. Người ta làm sao bán cho bố nữa? Ê, nợ? Tao nói cho mày biết nhá. Tao có tiền thì tao nợ làm chó đi. Bảo có mẹ mày đâu? Mẹ con đi bán hàng. Mẹ bảo hai bố con mình cứ ăn cơm trước đi. Ăn cơm trước đi. Không có cái chất dẫn đường đấy thì bố mày nuốt làm sao nổi. Bố mày nhớ ra rồi. Sáng nay nhá, con mẹ mày đưa cho mày một cục. Mày còn là nhi đồng thối tai, mày đầu cơ tích chữ tiền là phạm pháp nó còn ạ. À, nghe chưa? Đưa tiền lên cho bố. Đóng hộp thêm ấy. Ngồi im ấy. Bố mày nói cho mày biết nhé, thằng con trai bố thông minh lắm. Thông minh như mày thì cần chó thì phải học thêm, đúng không? Mày cứ đưa tiền cho bố nhé. Bố sẽ có cách làm cho tiền đẻ ra tiền. Chỉ vài hôm thôi bố thề với mày, nhà mình chật nhà tiền luôn nhé. Đưa bố con. Không, đây là tiền của con, nó học thêm. Bố được lấy tiền đi mua rượu. Hỏng rồi, hỏng bét rồi. Mày không phải là con tao. Không, con là con của bố. Ai bảo con giống bố như đúc? Mày giống tao á? Này, mày chỉ hơi giống tao cái bề ngoài thôi nhá, còn hoàn toàn bụng dạ mày thì lại rất giống con mẹ mày. Nhá. Sao thế? Còn sao với răng cái gì nữa? Mày bảo mày giống tao cả hình thức lẫn nội dung mà, thì mày phải đưa tiền cho tao. Mày phải đưa tiền cho bố mày chứ. Tôi không đưa tiền cho bố đâu. Này, tao mềm mỏng với mày như thế là hơi quá rồi đấy nhá. Bây giờ mày không đưa tiền cho bố mày thì hả? Bố mày rút xéo, bố mày nện cho mày toi tiền ra thì thôi nhá. À mày chạy à? Mày chạy à? Mày có chạy được không hả? Mày có chạy được không hả? Chúng ta đã đến thăm hai nhà của các anh đó, và quý vị các bạn thấy rồi, cùng với những cái chuyện mà quý vị và các bạn đã chứng kiến trong trường quay chúng ta từ đầu chương trình đến giờ thì có lẽ cũng không còn gì để phải nói nhiều. Bởi vì quý vị và các bạn thử hình dung xem, chúng ta có thể cười rất vui, nhưng sau đó có thể chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay mới chỉ là ba anh, ngày mai sẽ là 5, rồi 10, rồi hàng trăm người cứ để cuộc đời mình ngâm trong rượu như vậy, thì quý vị thử nghĩ xem đất nước của chúng ta sẽ ra sao. Ông bà đấy. Riêng tưởng ông cứ vào đây, đây quán vào mới. Quán mới. Tôi không vào. Ông vào đây. Tôi không muốn nhìn cái mặt ông. Tôi nói ông vào đây. Ông nào? Nói thế là chứng tỏ ông không hiểu bây lần giờ. Lần sau đấy. Uống, tôi không phải uống không ngoài. Ông ngồi ở đây. Ông không thể hiểu được hết tôi riêng đâu. Tôi nói ông nghe là anh em mình vào quán mới này là yên tâm. Mới khai trương, tôi mới khai quật quán này. Đẹp, đông ấy, quán này đông là đông khách. Ông cứ ngồi xuống, ông buồn cười thật đấy. Bây giờ nhá, tôi nói ông này, ông bình tĩnh đi, ông nói ông không hiểu gì đâu. Đây nhá, bây giờ này, tôi hỏi ông bức xúc gì ông nói đi. Ông bức xúc gì tôi, chỉ có mỗi một cái chuyện là tôi nói đơn giản này. Tôi bảo rót vừa thôi để cho nó đủ ngụm, anh em mình 100%. Ông cứ rót vống đi, ông đầy phè đấy. Chào hết cả ra ngoài. Nói đúng. Đấy mà ông bức xúc cái gì? Tôi nói ông bức xúc cái ông gì? Ông không hiểu tôi. Ông làm sao hiểu được nhá? Tôi nói ông nghe nhá. Bố ông này là ngày xưa học cùng với ông trẻ tôi. Cho nên là tôi hiểu ông này hơn ông nhiều. Hôm nay là đội ông hiểu. Quý vị và các bạn thấy không? Họ vẫn cứ sẽ, tôi nghĩ là họ cứ sẽ triền miên và tranh luận với nhau, và cuối cùng sẽ suy ra là anh rất hiểu tôi rất hiểu anh, nhưng cuối cùng là chúng ta không ai hiểu ai được cả. Bởi vì cứ suốt ngày suốt đêm, hết ngày dài đến đêm thâu, họ chỉ để cuộc đời của họ như thế này thôi mà. Tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng là rượu cũng có một vị trí nhất định trong cuộc sống. Trong những dịp vui, trong dịp đặc biệt chúng ta có thể dùng rượu. Nhưng rượu chỉ có ý nghĩa như thế khi chúng ta biết dừng lại đúng lúc và biết dùng thế nào cho nó đủ liều, đủ lượng, chứ không phải là như những con người như này. Lúc đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao, phải không quý vị? Chúng tôi rất hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ được quý vị và các bạn đón nhận, và đặc biệt là những người đã từng hoặc đang để cuộc đời mình triền miên trong rượu như là các anh bợm nhậu này. Các anh hãy tỉnh táo lại và hãy cùng với chúng tôi, hãy làm sao để chúng ta đừng để cho cuộc đời mình triền miên trong rượu như vậy. Hãy hiểu rằng rượu vô cùng nguy hiểm đối với chúng ta nếu như chúng ta không biết dùng rượu một cách đúng và có ý nghĩa. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn nhắn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.